Thần y siêu cấp chương 36, bữa tiệc góc chuyện audio.com. Được vậy thì tôi sẽ bảo Hải Cường đưa đến cho ông ấy ngay, Mã Mỹ Cầm gật đầu nói, khoảng chừng mấy phút sau. Vừa thấy Mã Hải Cường ra ngoài mua đồ ăn sáng trở về, quá thực Mã Mỹ Cầm cũng rất kịp thời nói cho Mã Hải Cường biết chuyện này. Sắc mặt của Mã Hải Cường vẫn như bình thường, bởi vì ông ta cũng cảm thấy, những lời nói kia của Giang Tiểu Bắc không được thực tế cho lắm. Nhưng mà vì ngại Giang Tiểu Bắc cũng đang có mặt ở đây cho nên ông ta không tiện nói thêm điều gì nữa. Chỉ gật đầu một cái sau đó cầm mặt dây chuyền bằng ngọc đi ra ngoài. Vốn dĩ ông ta cho rằng mặt dây chuyền bằng ngọc này cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng mà sau khi suy nghĩ một lát. Đồ này cũng đã tặng cho người ta rồi, vậy thì nên mang đến cho anh rể thì hơn, vì vậy. Mã Hải Cường liền nhanh chóng lái xe đi về phía sân bay ở đầu bên kia, sân bay cách nơi này không quá xa. Quãng đường chẳng qua cũng chỉ có hơn 30 cây số, huống hồ Hồ Khải Minh đến sân bay sớm hơn so với lịch bay trên vé. Cho nên khi Mã Hải Cường lái xe đến nơi, chuyến bay của Hồ Khải Minh vẫn chưa cất cánh, Hải Cường, cậu mà cũng tin những thứ này hay sao? Hồ Khải Minh nhìn về phía Mã Hải Cường, nhàn nhạt cười hỏi, sao em có thể tin những thứ này được chứ? Mã Hải Cường cười một tiếng, nói. Em chỉ tin tưởng khoa học kỹ thuật thôi, mấy thứ đồ mê tín như thế này, em chắc chắn sẽ không tin đâu. Nhưng mà Tiểu Bắc lúc ở trong phòng bệnh đã nói với chị của em đôi ba lời gì đó, em cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì Tiểu Bắc cũng là ân nhân cứu mạng bố của chúng ta, cho nên em cũng không thể không giữ thể diện cho người ta được. Có lẽ người ta cũng là có lòng tốt mà thôi, Hồ Khải Minh cười một tiếng, nói, vậy được rồi, anh sẽ nhận miếng ngọc này. Hồ Khải Minh vừa nói vừa nhận lấy mặt dây chuyền bằng ngọc, sau đó thuận tay bỏ vào trong túi áo của mình, đúng rồi, Hải Cường. Mấy ngày này anh đi có việc, một mình chị cậu phải chăm sóc cho bố của chúng ta cũng rất mệt mỏi. Nếu như cậu rảnh rỗi thì cũng phụ giúp cô ấy một chút đi, được, Mã Hải Cường gật đầu một cái. Sau khi ở trong bệnh viện tiếp chuyện với Mã Mỹ Cầm và ông Mã xong, Giang Tiểu Bắc rời khỏi bệnh viện. Lúc lái xe về đến nhà thì Trương Dã lại gọi điện thoại tới, anh Tiểu Bắc, anh đúng là thần tiên mà. Ngày hôm qua sau khi em làm theo lời anh thì việc buôn bán ở quán bar của em đã tốt lên rất nhiều. Chỉ trong một buổi tối ngày hôm qua thôi mà bọn em đã kiếm được mấy nghìn luôn đấy, Trương Dã ở phía bên kia điện thoại tỏ ra vô cùng phấn khích. Từ giọng nói cũng tưởng tượng ra được cậu ta đang cười tươi như hoa, làm ăn được là tốt, Giang Tiểu Bắc cười một tiếng, đùa kiểu gì thế? Sau khi được hắn chỉ bảo về vấn đề phong thủy mà vẫn còn có vấn đề. Vậy thì cái danh hiệu tiên tôn được xưng tụng bao nhiêu năm qua này của hắn chẳng phải là chỉ để trưng cho đẹp thôi sao? Giang Tiểu Bắc đã mua thức ăn xong, trở về đến nhà và chuẩn bị nấu cơm. Nhưng ai biết được bởi vì ngày hôm qua mẹ vợ Trương Mai nhận được tấm vé kia nên vui mừng đến mức tự mình vui vẻ đi tới phòng bếp nấu cơm luôn. Giang Tiểu Bắc cũng không khăng khăng phải tự nhận mình đi nấu cơm, quay trở về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều. Giang Tiểu Bắc lái xe đi tới công ty của Thẩm Thanh Du, đón Thẩm Thanh Du tan làm về nhà, Giang Tiểu Bắc của ngày hôm nay, đúng là thích cái cảm giác này. Hắn của đời trước chỉ lo tu luyện, mặc dù hắn cũng có vợ dạy con thơ, nhưng mà khi đó hắn đem việc tu luyện xếp ở vị trí số 1. Cả ngày lẫn đêm đều đặt trọng tâm vào việc tu luyện rồi lại tu luyện mà quên mất việc làm một con người bình thường. Thứ nên hưởng thụ nhất chính là chuyện tình yêu nam nữ, mà đời này được sống lại trên người của Giang Tiểu Bắc. Được sống chung cùng với Thẩm Thanh Du, còn có bố mẹ của Thẩm Thanh Du nữa, mặc dù cho đến 7 giờ. Thái độ bọn họ đối với hắn vẫn không thể coi như đã hoàn toàn trở thành người một nhà, nhưng cuộc sống có vui vẻ. Có mâu thuẫn như thế này mới khiến cho Giang Tiểu Bắc tìm được cảm giác ấm áp mà trước nay chưa từng có, thời điểm mà hắn vừa mới sống lại. Lão già kia đã từng nói với hắn, hy vọng cả cuộc đời này hắn có thể trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường nhiều một chút, như vậy thì... Với chuyện tu luyện, hắn cũng sẽ có được nhận thức hoàn toàn mới, bởi vì một khi đã trải nghiệm qua chuyện yêu đương nam nữ. Tầm cao trong tu vi cũng sẽ vì vậy mà đạt tới được mức độ cao hơn nữa. Lúc Giang Tiểu Bắc đi tới phòng làm việc của Thẩm Thanh Du thì lại thấy Thẩm Thanh Du hiếm khi nào đang không ở trong trạng thái làm việc như hôm nay. Mà ngược còn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm, xem ra công việc ngày hôm nay của em cũng nhàn rỗi nhỉ, Giang Tiểu Bắc cười một tiếng, nói. Lát nữa tôi phải đi tham dự một bữa tiệc, Thẩm Thanh Du nói với Giang Tiểu Bắc, từ trong ánh mắt của Thẩm Thanh Du có thể nhìn ra được. Hình như cô không muốn tham gia những loại tiệc tùng như thế này, vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ tự đi xe về. Từ khi kết hôn cùng với Thẩm Thanh Du cho tới nay, mỗi lần Thẩm Thanh Du phải đi ra ngoài ăn cơm, dự tiệc hoặc là có sự kiện gì đó thì cũng chưa từng đưa Giang Tiểu Bắc đi theo, cho nên lần này Giang Tiểu Bắc cũng vô cùng biết điều. Hôm nay anh đi cùng với tôi đi, Thẩm Thanh Du nhìn về phía Giang Tiểu Bắc, do dự một chút, nói, cô cũng không biết là tại sao. Ngày hôm nay cô lại muốn đưa Giang Tiểu Bắc đi cùng. Có lẽ là bởi vì ấn tượng của Giang Tiểu Bắc ở trong lòng cô trong khoảng thời gian này cũng đã có chút thay đổi. Nếu như em không muốn tham gia những bữa tiệc như thế này thì không cần phải đi, Giang Tiểu Bắc nói với Thẩm Thanh Du, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ Thẩm Thanh Du lại chủ động nói muốn đưa hắn đi cùng, lúc trước cho dù như chính hắn có muốn đi cùng, Thẩm Thanh Du đều thẳng thừng từ chối. Thẩm Thanh Du bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, không thể không đi. Ở trong bữa tiệc ngày hôm nay sẽ xuất hiện một vài cậu ấm cô chiêu nổi tiếng của thành phố Nam Xuyên. Nếu như tôi không tới thì sẽ ảnh hưởng đến công ty, vậy được rồi, tôi đi cùng với em một chuyến, Giang Tiểu Bắc gật đầu. Thuận tay đưa tay ra cầm túi sách giúp Thẩm Thanh Du, sau đó hai người cùng nhau đi xuống lầu. Địa điểm tổ chức của bữa tiệc là ở nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất của thành phố Nam Xuyên, khách sạn Tinh Loan. Phòng VIP chính là phòng riêng cao cấp nhất được đặt ở lầu trên cùng của khách sạn Tinh Loan, tổng diện tích của phòng VIP này. Ước chừng khoảng hơn 100 mét vuông, cấu trúc của phòng này gồm 3 mặt cửa sổ sát đất sát trần. Ngồi ăn cơm ở chỗ này thì có thể thấy được cảnh đêm của toàn bộ thành phố Nam Xuyên, bên trong phòng được thiết kế trang hoàng. Vô cùng nguy nga lộng lẫy, nhìn qua cũng biết hết sức mắc tiền, mà ở đây có 5 người phục vụ riêng biệt bên cạnh phòng VIP. Chỗ mặt tường không có cửa sổ sát đất kia thật ra là một vách ngăn, phía trong của vách ngăn là một phòng bếp riêng biệt chỉ dùng cho phòng VIP. Trong đó có mấy người đầu bếp đang hết sức bận rộn, chuyên tâm chuẩn bị thức ăn dành riêng cho những người ở trong phòng VIP đêm nay. Thẩm Thanh Du tới rồi, thấy Thẩm Thanh Du tới, tất cả những người khác đã tới từ sớm đều lần lượt đứng lên từng người một rối rít chào hỏi cô. Giang Tiểu Bắc cũng thấy được mấy gương mặt quen thuộc ở chỗ này, Lý Du Du, Tiết Minh Thành, còn có mấy người nữa mà Giang Tiểu Bắc cũng biết. Những người này, toàn bộ đều là các cậu ấm cô chiêu nổi tiếng ở thành phố Nam Xuyên, có con nhà giàu, có cháu nhà quan, còn có mấy người. Chính là hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của Đảng Cộng sản, cũng có thể nói là như này. Hôm nay những người có thể ngồi ăn cơm ở chỗ đây gần như là có thể nắm toàn bộ thành phố Nam Xuyên trong lòng bàn tay. Thậm chí là sự tồn tại phát triển của cả tỉnh, dù sao thì bố của bọn họ, người nào người nấy đều có vị trí và tầm ảnh hưởng không nhỏ. Tiết Minh Thành với cương vị là người theo đuổi Thẩm Thanh Du, sau khi thấy Thẩm Thanh Du thì lập tức dẫn đầu đi tới phía trước, đưa tay ra. Nói với Thẩm Thanh Du cuối cùng em cũng tới rồi, anh còn tưởng rằng em sẽ không tới chứ, Cách Trương.